Tô Hiểu Hồng khẽ mỉm cười. May mắn, em cũng không ôm tiếc nuối chết đi. Ông trời đã ban thưởng cho em một cái cơ hội. Nghe Tô Hiểu Hồng thổ lộ phần tình cảm này, nói không cảm động thì chính là gạt người. Chẳng qua ở trên phương diện tình cảm, Trương Văn Trọng đúng là một tên ngu ngốc không hiểu mình phải nói cái gì. Nhìn thấy bộ dạng lúc túng của Trương Văn Trọng, nụ cười trên mặt Tô Hiểu Hồng càng lúc càng đậm. Giờ phút này, nàng giống như một bông hoa tuyết, xinh đẹp và thánh thiện. Lão sư, thầy không nên cảm thấy khó xử. Bởi vì em cũng không yêu cầu thầy tiếp nhận phần tình cảm này của em. Em chỉ muốn cho thầy biết, em yêu thầy, như thế là đủ lắm rồi. Tô Hiểu Hồng cười dài nói. Bất quá, em có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng thầy sẽ đáp ứng em. Yêu cầu gì? Trương Văn Trọng hỏi. Hôn em một lần được không? Chỉ một lần này thôi. Tô Hiểu Hồng tràn đầy cõi lòng chờ mong, lại có chút khẩn trương không yên, nói. Kiều Nhan trên mặt che kín một mảnh ửng hồng, nhìn trông thật xinh đẹp mê người. Chương 652. Nụ hôn thâm tình hôn nay không? Cái nan đề trước mắt này quả thực khiến cho Trương Văn Trọng rất đau đầu. Nhìn thần tình tràn ngập mong chờ của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng thật sự không đành lòng cự tuyệt. Huống chi thương thế của nàng vừa mới bình phục, chịu không nổi kích thích quá lớn. Một khi mình từ chối có thể sẽ đả thương đến tinh thần của nàng, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho thương thế. Sau trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng làm ra quyết định. Hắn khẽ cúi người hôn một cách lên trên má Tô Hiểu Hồng. Em muốn thầy hôn cũng không phải là trên má. Tô Hiểu Hồng ngúng nguẩy lắc đầu. Xem ra đối với cách Trương Văn Trọng hôn phi thường không hài lòng. Nàng giơ tay chỉ vào môi của mình, nói: em muốn thầy hôn lên nơi này. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn vốn là muốn dùng phương thức hôn lên má để vượt qua ải này, nhưng không ngờ lại bị Tô Hiểu Hồng nói toạc móng heo ra. Dường như vừa hôn má xong nên do dự trong lòng Trương Văn Trọng cũng vơi đi hơn phân nữa, khẽ lắc đầu thở dài. Tiểu nha đầu này thật muốn làm khó ta. Trương Văn Trọng lần thứ hai cúi người, hôn xuống đôi môi ướt át của Tô Hiểu Hồng. Vốn Trương Văn Trọng muốn dùng phương thức hời hợt, nhanh chóng chấm dứt nụ hôn. Nhưng khiến cho hắn không ngờ chính là ngay khi môi hắn chạm môi Tô Hiểu Hồng, thì hai cánh tay nàng đã giống như linh xà không xương, bam chặt lên cổ hắn. Cùng lúc đó, cái lưới ướt át cũng cạy hàm răng của hắn ra chui vào bên trong miệng. Hiển nhiên Tô Hiểu Hồng sớm đã đoán được ý định của hắn, hơn nữa cũng chuẩn bị xong kế sách ứng phó. Vốn Trương Văn Trọng muốn tránh thoát khỏi hai cánh tay kìm kẹp của Tô Hiểu Hồng, nhưng lại lo lắng làm như vậy sẽ tổn thương đến nàng. Cuối cùng hắn đành phải buông tha cho ý niệm trong đầu. Lúc sau Tô Hiểu Hồng mới buông lỏng hai cánh tay bá trên cổ Trương Văn Trọng ra, thở dốc từng ngụm hổn hển. Trên kiều nhan nổi lên một tầng ửng hồng mê đắm chúng nhân. Cảm ơn thầy, lão sư. Tô Hiểu Hồng thỏ thẻ nói. Thần tình giống như phi thường thỏa mãn. Trương Văn Trọng gãi đầu, thật sự không biết lúc này bản thân mình nên nói cái gì mới phải. Im lặng một lúc lâu sau, hắn mới nghẹn ra một câu phá tan phong cảnh. Gì cơ? Không cần cảm tạ. À đúng rồi, thương thế của cô mới bình phục, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta sẽ không quấy rầy cô nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì, chỉ cần kêu lên một tiếng là được rồi. Dứt lời, Trương Văn Trọng xoay người đi tới cửa phòng. Nhìn bộ dáng lúc túng của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng cười hì hì một tiếng, nụ cười ngọt ngào mê ly, thậm chí còn tràn đầy hạnh phúc. Đợi Trương Văn Trọng đi ra, cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại xong, Tô Hiểu Hồng mới nhẹ nhàng liếm môi, dùng thanh âm chỉ riêng nàng mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói: ở trong lòng lão sư khẳng định vẫn có vị trí của ta. Bằng không, sau khi hôn xong, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng bần thần ngượng ngùng như thế. Nhìn lên trần nhà suy tư một lúc sau, Tô Hiểu Hồng thầm kín nói: chỉ cần trong lòng hắn có ta là đủ rồi. Theo sau nhắm hai mắt lại, vận chuyển bộ tâm pháp tu chân mà Trương Văn Trọng giảng dạy cho nàng. Hấp thu linh khí cuồn cuộn trong linh cư trợ giúp thân thể mình mau chóng bình phục. Còn Trương Văn Trọng sau khi bước ra khỏi phòng, cũng đứng ở cửa trầm ngâm thêm một lát. Thẳng đến khi tâm tình bình ổn, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Thôi, hết thảy tùy duyên vậy." Rồi lập tức bước xuống lầu, về tới thư phòng bắt đầu tu luyện ý giám tâm kinh. Trong phòng khách, Trương Thành Quý cùng Trương Trạch Thủy liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đối phương đều rõ ràng thấy được bát quái chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Tức thì bọn hắn buông quân cờ trong tay xuống, kêu Tam Túc Ô ở bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, khẩn cấp dò hỏi: "Thế nào rồi, vừa rồi ngươi đứng ở bên ngoài cửa sổ có nghe hay nhìn thấy được chút gì không?" Nguyên lai, sau khi Vương Hân Di cùng Tiểu Liên Nam rời đi, hai người này nổi tính trẻ con, phái Tam Túc Ô đi đảm đương mật thám, trốn ở bên ngoài cửa sổ lầu hai nghe trộm. Tam Túc Ô rầu rĩ đáp: "Không có nhìn thấy hay nghe thấy cái gì cả." Câu trả lời này hiển nhiên là khiến cho Trương Thành Quý cùng Trương Trạch Thủy phi thường bất mãn, hai người đồng thanh kêu lên: "Sao lại không nhìn thấy cái gì chứ? Ta nói nha, chẳng lẽ Tam Túc Ô ngươi muốn giấu giếm hai người chúng ta? Ta nào dám giấu nhị vị lão gia. Nhưng quả thật ta không nhìn thấy cái gì, cũng không nghe được gì cả." Tam Túc Ô thần tình ủy khuất than thở nói: "Khi ta mới bay đến cửa sổ thì đã bị chủ nhân phát hiện. Không đợi cho ta kịp phản ứng, hắn đã dùng pháp thuật phong ấm thị giác cùng thính giác của ta rồi. Thẳng đến khi hắn quay về thư phòng mới cởi bỏ phong ấm cho ta." "À, ách đúng rồi. Hắn còn truyền âm nhập mật nói với ta một câu để ta thay mặt chuyển cho nhị vị." Trương Thành Quý cùng Trương Trạch Thủy liếc mắt nhìn nhau tò mò hỏi: "Chuyển lời cho chúng ta ư? Chuyện gì vậy?" Tam Túc Ô đáp: "Chủ nhân nói chuyện của hắn tự hắn sẽ xử lý, không cần nhọc sức hai vị lo lắng cho hắn. Thật ra có phải hai vị nên dành hơi sức để lo lắng đến vấn đề của mình một chút hay không?" Trương Thành Quý cùng Trương Trạch Thủy không hẹn mà đồng thời nở nụ cười khổ, rung đùi đắc chí thở dài: "Tên tiểu tử thúi này lại dám trêu vẹo đến chúng ta. Chúng ta đều lớn chừng này tuổi rồi còn lo lắng đến vấn đề gì nữa đây." Bị Trương Văn Trọng phản công, hai người dứt khoát không thèm quan tâm đến chuyện này nữa, tiếp tục ngồi đánh cờ, chém giết lẫn nhau. Cùng lúc này, tại cục cảnh sát Ung Thành, Đàm Thanh đang đại náo ở trong văn phòng tổ chuyên án. "Các người muốn làm cái gì? Lại có thể hoài nghi Trương ca là hung phạm đứng sau những vụ án mất tích liên hoàn. Tôi xin các người đừng có tưởng tượng thái quá ra như vậy có được không? Tào Trương lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, các người cũng tin tưởng hắn sao? Không nói đến việc Trương ca là một chuyên gia y học, đã từng mạo hiểm tính mạng chống lại căn bệnh than truyền nhiễm. Chỉ nói đến việc lần này hắn thay mặt chúng ta cứu được 8 người bị mất tích. Các người không cảm tạ thì thôi, lại còn hoài nghi hắn chính là hung phạm đứng sau màn. Lương tâm của các người đều bị cẩu gặm hết rồi sao?" Một khi lửa giận bùng phát, Đàm Thanh liền chẳng thèm quan tâm, chỉ vào đám thành viên trong tổ chuyên án mắng nhiếc. Cũng chẳng quản những người này từ trên tỉnh phái xuống, cho dù cái người cấp bậc thấp nhất trong số họ đều cao hơn so với nàng. Mỗi người trong tổ chuyên án bị Đàm Thanh không chút lưu tình mắng nhiếc đều thay đổi sắc mặt. Tổ trưởng tổ chuyên án lại tức giận vỗ bàn đứng dậy quát: "Đủ rồi Đàm Thanh, tôi không cần cô dạy tôi phải phá án như thế nào." Một thành viên trong tổ chuyên án có quan hệ không tồi cùng Đàm Thanh vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ nàng: "Tiểu Đàm, cô bớt tranh cãi đi. Chúng ta cũng không tin. Bác sĩ T, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ là hung phạm đứng sau những vụ án mất tích liên hoàn lần này. Nhưng theo tình huống hiện giờ xem ra, hắn là người duy nhất có thể bị tình nghi. Cho nên, chúng ta nghĩ cần phải điều tra về hành tung gần đây của hắn. Dù sao, cấp trên cũng không cho chúng ta quá nhiều thời gian để phá vụ án này." Đàm Thanh tức giận, hừ lạnh nói: "Tình nghi cái rắm." Tổ trưởng tổ chuyên án nghe vậy, trên trán nổi gân xanh tức giận, chỉ vào Đàm Thanh quát: "Cô đi ra ngoài ngay. Từ hôm nay trở đi cô không còn là thành viên của tổ chuyên án nữa. Những biểu hiện cùng lời nói của cô, tôi cũng sẽ ghi vào trong bản báo cáo để đưa lên phòng." Hắn còn chưa dứt lời,

vẻ mặt Tiêu Chấn mừng như điên, không dám tin, đôi mắt trông mong nhìn hắn nói: "Trương tiên sinh, mấy thứ này thật là cho chúng ta sao?" Hoắc Thanh thì lảo đảo kích động không ngớt nói: Ta quả thực hạnh phúc đến muốn ngất đi." Chương 655 Thiên Kim Mãi Cốt. Dưới trọng thưởng phải có dũng phu. Trương tiên sinh chuẩn bị phần lễ mọn rốt cuộc lại là thứ gì? Vì sao lại làm bốn người Lục Hoè vốn là trưởng lão một phái kiến thức rộng rãi lại thất thố như vậy? Lẽ nào phần lễ vật này lại là hy thế chân bảo khó lường sao? Xích Hà đạo trưởng đứng ngay một bên, trong kinh ngạc cũng không kềm chế được lòng hiếu kỳ, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nhìn vào trong hai cái dương trên bàn. Rất nhanh, Xích Hà đạo trưởng đã nhìn thấy rõ trong hai cái dương đang đặt vật gì. Trong dương do Trần Nhàn mở ra, đặt bốn viên đan dược màu lục. Dược hương thấm say lòng người là từ bốn viên đan dược phát ra. Tuy rằng chỉ có bốn viên đan dược, nhưng Xích Hà đạo trưởng rõ ràng cảm giác được linh khí dồi dào như biển từ bên trong phóng ra, thậm chí làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như toàn bộ đan dược mình đã dùng cả đời hợp lại cũng không có linh khí cường đại như bốn viên đan dược này. Đan dược như vậy phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp. Cố nén sự ước ao trong lòng, Xích Hà đạo trưởng liếm đôi môi khô khốc, dùng thanh âm run run hiếu kỳ hỏi: "Tông chủ, đây là đan dược gì? Linh khí ẩn chứa bên trong sợ là đạt được cấp bậc lục phẩm rồi phải không?" Kỳ thực Xích Hà đạo trưởng định suy đoán là thất phẩm, bởi vì cảm giác của hắn cũng giống như ngày trước khi nhìn thấy thất phẩm đan dược cửu phẩm tam liên đan trong hội đấu giá tu chân tại Vân Thai thì hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ là suy nghĩ lại, Xích Hà đạo trưởng lại nghĩ suy đoán của mình thật sự có chút không thể tin được. Dù sao thất phẩm đan dược chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dù cho tông phái Thiên Tử hào tài đại khí thô, cũng rất ít lấy đan dược thất phẩm ra tặng người. Tặng vài viên lục phẩm đan dược cũng đã là vô cùng xa xỉ. Nghe được câu hỏi của Xích Hà, hắn mỉm cười, định trả lời đã bị Lục Hoè quá kích động giành nói trước. Lục Hoè dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Xích Hà, nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đây chỉ là lục phẩm đan dược. Hừ, ngươi thật đúng là không có ánh mắt, đan dược tinh thuần linh khí như vậy, làm sao lục phẩm có khả năng sánh bằng? Nếu như ta không có nhìn lầm, Tôn Đình Quân đối với thuật luyện đan tràn đầy nghiên cứu lúc này đã mở miệng nói: bốn viên đan dược này hẳn là thất phẩm đan dược Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Văn Trọng như muốn có được câu trả lời minh xác. Ba người Lục Hoè cũng không hẹn mà cũng làm như hắn. Hắn cũng không làm bốn người thất vọng, mỉm cười nói: "Tôn trưởng lão không hổ là người tinh thông thuật luyện đan, ánh mắt thật chuẩn. Không sai, bốn viên đan dược này chính là thất phẩm Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn." Tuy rằng bốn người Lục Hoè đã sớm nhận ra phẩm cấp của bốn viên đan dược, nhưng khi nhận được câu trả lời xác định của hắn, lại vẫn không tự chủ được, lại lần nữa kích động mừng như điên. Mà Xích Hà đạo trưởng lại kinh ngạc há to miệng thật lâu cũng không thể khép lại. Thất phẩm Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, bốn viên đan dược màu lục nhạt này lại là Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, tông chủ. Hắn lại lấy ra thất phẩm đan dược đem tặng người. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ đi. Trong lòng mừng như điên, bốn người Lục Hoè cũng không quan tâm gì tới lễ nghi phong độ, vội vàng cầm lên đan dược, liên tiếp hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhanh chóng từ trong lòng lấy ra bình dược, đổ hết đan dược bên trong, lập tức cẩn thận bỏ Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn vào trong, trân trọng cẩn thận cất vào lòng, rất sợ bị người khác đoạt đi. Lúc này Xích Hà cũng hồi phục lại tinh thần, lại đưa mắt nhìn vào cái dương bên cạnh. Bên trong dương đặt bốn kiện pháp bảo, từng sợi quang mang bảy màu đẹp đẽ đang phóng ra. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta nhìn không chán mắt, vui vẻ thoải mái. Lúc này bốn người Lục Hoè đưa ánh mắt nhìn về bốn kiện pháp bảo trong dương. Từ biểu tình trên mặt họ có thể thấy được, bọn họ thật mong muốn nhận được bốn kiện pháp bảo này. Nhưng cuối cùng lý trí họ cũng đã chiến thắng. Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, bốn người không cam lòng chắp tay nhìn hắn nói: Trương tiên sinh, anh biếu tặng thất phẩm đan dược cho chúng tôi đã là phần hậu lễ rất dày rồi. Bốn kiện pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí này chúng tôi không thể thu nhận. Dù sao chúng tôi mới vừa tới Ung Thành, còn chưa làm được gì. Nhận lấy Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn đã dày mặt lắm rồi. Nếu như còn nhận lấy bốn kiện pháp bảo này, không bị các bằng hữu tu chân giới cười nhạo chúng tôi lòng tham không đáy. Chẳng biết liêm sỉ thì mới lạ. Nghe được câu nói của bốn người, Xích Hà cuối cùng cũng hiểu được vì sao bốn người lại thất thố như vậy. Thậm chí còn nói ra câu hạnh phúc muốn chết khiến cho người khác dễ hiểu lầm. Tặng người lại là thất phẩm đan dược và pháp bảo chuẩn tiên khí. Chuyện như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, làm kẻ khác khó có thể tin. Nếu như nói Xích Hà không phải đã từng mắt thấy, mà nghe ai nói về việc này, tất nhiên sẽ cười nhạt, không đáng tin tưởng. Thế nhưng hiện tại sự thực xảy ra trước mặt hắn, không phải do hắn không tin. Không chỉ là Xích Hà đối với việc này khiếp sợ cùng hoài nghi, dù bốn người Lục Hoàng làm sao cũng không phải đều nghĩ như vậy. Theo bốn người xem ra, dù Phong Sơn Phái và Tông Phái Nhất Nguyên Đạo Tông có kết làm minh hữu, dù sau lưng Phong Sơn Phái có tiên nhân làm chỗ dựa, nhưng dù sao họ cũng chỉ là một tông phái mới thành lập gần đây. Theo lý thuyết, kiên quyết không có khả năng tài đại khí thô đến mức lấy ra phần hậu lễ dày đến như vậy đem tặng người. Thế nhưng chuyện trước mắt lại là sự thực, không tới phiên họ không tin. Chuyện như vậy, nói thật dễ nghe là hào sảng đại khí, nói khó nghe là tiêu xài phá sản. Nhưng đối với bốn người Lục Hoàng mà nói, hắn hào sảng đại khí cũng tốt, tiêu xài phá sản cũng được, đều không thể nói gì. Chỉ cần họ có thể đạt được chỗ tốt, vậy là đủ rồi. Bốn viên thất phẩm đan dược bốn tông phái được chia cho một viên cũng là phải. Bởi vì lần này phối hợp với hắn bao vây Tiếu Trừ Lệ Yểm, khó tránh khỏi thương vong, nhưng cũng đã đủ để bù đắp tổn thất. Nhưng còn bốn kiện chuẩn tiên khí pháp bảo, tuy rằng nội tâm họ rất muốn lấy, nhưng lại ngượng ngùng, chỉ đành tuyển chọn chối từ. Nhưng dù không thể lấy, lần này tới trợ trận cho hắn cũng xem như đã kiếm đủ. Ý nghĩ của Xích Hà lại khác với bốn người. Từ sau khi xuất lính Hà Phi Quan đầu phục hắn, trở thành môn phái phụ thuộc Phong Sơn Phái, Xích Hà tạm thời còn chưa trở thành tâm phúc của hắn, nhưng cũng đã biết rất nhiều chuyện mà người bên ngoài không biết. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng vì sao Trương Văn Trọng muốn tặng phần lễ trọng như vậy cho bốn tông phái, nhưng biết hắn làm như vậy tuyệt đối cũng không phải có ý xa xỉ phá sản. Với sự hiểu biết của Xích Hà về hắn, nếu hắn chịu lấy ra đan dược thất phẩm tặng người, như vậy chí ít trong tay hắn vẫn còn 30-40 viên. Về phần pháp bảo chuẩn tiên khí, sau khi Xích Hà nhìn thấy xuất từ tay Lưu Phong Huy, nghi hoặc trong lòng tự nhiên cũng biến thành bình thường trở lại. Trước đó hắn cũng nghe nói qua về thiên phú của Lưu Phong Huy, cũng biết Trương Văn Trọng cho Lưu Phong Huy đầu nhập nghiên cứu, đề thăng phẩm chất của pháp bảo giả. Nghĩ đến lúc này lấy ra bốn kiện hẳn là đồ giả mà gần đây Lưu Phong Huy mới nghiên cứu chế tạo đi ra, không thể không nói, Xích Hà tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn có thể kinh doanh cho Hà Phi Quan có danh tiếng, cũng có vài phần năng lực. Lần này hắn đã đoán đúng, trong tay Trương Văn Trọng cũng còn khá nhiều thất phẩm Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn. Ngày trước từ Pháp Chân Nhân đưa cho hắn 20 phần tài liệu luyện chế. Tuy rằng một bộ phận tài liệu bị hắn dùng luyện chế thân kim cương, nhưng còn lại một bộ phận cũng đủ luyện chế Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn. Giao 3 phần cho từ Pháp Chân Nhân, trong tay hắn chí ít còn 5 phần. Mỗi một phần còn có hơn 8 viên, dù cho bốn người Lục Hoàng cũng còn lại 36 viên. Về phần pháp bảo cũng là sản phẩm do Lưu Phong Huy mới nghiên cứu ra gần đây, nhưng uy lực của chúng cũng không kém hơn chính phẩm bao nhiêu. Chỉ bất quá cũng như xài bình ép quy cũng cần được bổ sung năng lượng mà thôi. Hơn nữa khí linh bên trong đều là yêu linh bị hắn điều khiển. Nếu có người muốn dùng pháp bảo giả đối phó hắn, sẽ rơi vào hạ tràng bị pháp bảo phản phệ.

Dù sao Lệ Yểm cũng chính là hung danh của một con thượng cổ yêu ma, thực lực không hề tầm thường. Muốn đấu với nó cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng nếu bọn chúng biết chính mình vừa mới đến Ung Thành, còn chưa xuất ra chút khí lực gì, đã được Trương Văn Trọng tặng nhiều lễ vật như vậy, thật không hiểu sẽ khiếp sợ thành cái bộ dạng gì nữa. Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng phản ứng khiếp sợ của lũ người lúc trước châm chọc mình, nụ cười trên mặt bốn người Lục Hoàng càng lúc càng đậm. Thậm chí bọn hắn còn khẩn cấp muốn quay trở về đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, cùng Trương Văn Trọng trao đổi hạng mục công việc cần phải chú ý xong. Bốn người Lục Hoàng liền muốn cáo từ rời đi, chuẩn bị dựa theo ý tứ của Trương Văn Trọng đem phần lễ vật hôm nay nhận được tuyên truyền ra ngoài tu chân giới. Đương nhiên, trước khi đi, bọn hắn cũng không quên chắp tay chào hỏi Lưu Phong Huy. Dù sao, dựa theo thuyết pháp của Trương Văn Trọng, thì bốn kiện pháp bảo ngụy tạo chuẩn tiên khí này đều là do người nam tử tướng mạo xấu xí, tu vi không cao này làm ra. Nếu như xây dựng được cảm tình với hắn thì cũng là một chuyện phi thường tốt đẹp. Vì thế ngoại trừ lôi kéo cánh tay Lưu Phong Huy, ăn cần hỏi han quan tâm một phen, bốn người Lục Hoàng còn dốc hết vốn liếng, đều tự xuất ra vài món linh khí cùng ngũ phẩm đan dược làm quà gặp mặt, đưa cho Lưu Phong Huy. Mặc dù bao nhiêu đồ tốt như thế, nhưng bọn hắn vẫn còn sợ Lưu Phong Huy không chịu thu nhận. Dù sao thuật luyện khí, luyện đan của Phong Sơn Phái cũng được truyền tụng khắp cả tu chân giới, mà Lưu Phong Huy lại chính là đệ tử thân truyền của Trương Văn Trọng. Nếu có chướng mắt pháp bảo, đan dược của bọn hắn, thì cũng không phải cái chuyện gì lạ lắm. Sợ phần lễ vật mình tặng người ta không nhận, bốn người Lục Hoàng dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó nghiêm trang vuốt râu nói: chúng ta biết tiểu Lưu ngươi là đệ tử thân truyền của Trương tiên sinh, thường ngày có không biết bao nhiêu đan dược cao phẩm và pháp bảo quý giá. Những món chúng ta tặng có thể là không lọt vào được pháp nhãn của ngươi, nhưng chúng ta cùng sư phụ ngươi là bằng hữu giao hảo, coi như cũng là trưởng bối của ngươi. Đây là món quà gặp mặt của mấy lão già chúng ta, cho nên hy vọng ngươi đừng khinh thường a. Pháp bảo cấp bậc linh khí và ngũ phẩm đan dược, phần trọng lễ như thế này ở trong miệng bốn người Lục Hoàng cư nhiên lại trở thành quà mọn. Chuyện này nếu để cho đám tông phái tu chân khác nghe thấy còn không phải méo mồm méo miệng hay sao? Không nói đến những tiểu tông phái, phần lễ vật bốn người Lục Hoàng đưa cho Lưu Phong Huy, cho dù có là một số tông phái địa tử hào trăm năm cố chấp, vẫn có thể được coi là một phần trọng lễ. Bất quá, những thứ này cùng thất phẩm đan dược Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn và pháp bảo ngụy tạo chuẩn tiên khí mà lúc trước Trương Văn Trọng cấp cho bọn hắn, thật đúng là không thể so sánh. Trước kia Lưu Phong Huy thường xuyên gặp phải trắc trở, làm sao gặp qua cái loại tình huống được người khác đãi ngộ như thế này. Huống chi hâm mộ hắn cũng không phải người thường, mà chính là bốn vị trưởng lão trong những tông phái mạnh nhất địa tử hào. Chuyện như thế này, ngày xưa làm một tán tu bình thường, Lưu Phong Huy nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bất quá, Lưu Phong Huy cũng không bị tình huống bất ngờ này làm cho choáng váng đầu óc. Bản thân hắn biết rõ tất cả những chuyện này là do ai cấp cho hắn, thế nên hắn không vội vàng biểu hiện thái độ, cũng không toát ra thần tình tự cao tự mãn, mà đem ánh mắt dò xét quẳng ném về phía Trương Văn Trọng đứng ở cách đó không xa. Chấm cơm. Trương Văn Trọng gật đầu cười nói: nhận lấy đi. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Trương Văn Trọng, lúc này Lưu Phong Huy mới nhận quà diện kiến của bốn người Lục Hoàng. Nhìn thấy một màn này, bốn người Lục Hoàng không ngớt tán thưởng Lưu Phong Huy hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này mới tiếc nuối rời khỏi linh cư rồi rào linh khí. Mà trước khi bước ra khỏi linh cư, bốn người bọn hắn còn không nhịn được âm thầm cảm khái nói: một thiên tài luyện khí như vậy, chúng ta làm sao không có gặp qua đây chứ? Không nghĩ ra Trương tiên sinh không chỉ có tu vi tinh thâm, am hiểu thuật luyện đan, luyện khí, mà ánh mắt nhìn người cũng tương đối ngoan lạc. Bất quá, bốn người Lục Hoàng không biết một điều là Lưu Phong Huy sở dĩ là một con thiên lý mã, Nhưng quan trọng là trên đời này có mấy người như Bá Nhạc. Đây, Thiên Lý Mã thì có nhiều, nhưng Bá Nhạc lại chỉ có một mà thôi. Bốn người Lục Hoàng đều hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ở cùng ngày liền phối hợp với Xích Hà đạo trưởng, đưa tin tức bọn hắn nhận được Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn và chuẩn tiên khí từ tay Trương Văn Trọng, loan truyền đi ra ngoài. Vốn đám người tu chân giới đang chế xếu, nhất thời liền xa vào bên trong nỗi kinh ngạc cùng bàng hoàng. Tất cả tu chân giả sau khi nghe được tin tức này, cơ hồ phản ứng đầu tiên này sinh ra là: không có khả năng này. Vô luận thất phẩm đan dược hay pháp bảo chuẩn tiên khí, đều là những chân bảo vô giá hiếm thấy. Chẳng nói đâu xa, trong buổi tu chân đấu giá hội vừa mới tổ chức ở Vân Thai thì cách đây không lâu, cái khỏa thất phẩm đan dược kia vừa xuất ra, liền náo động toàn đương trường. Thì có thể hiểu hai đồ vật này có giá trị cao đến cỡ nào. Chân bảo hiếm thế giống như vậy, vô luận người nào hay tông phái nào nắm giữ, đều cũng sẽ đem chúng nó ra làm bảo vật trấn phái. Làm sao có khả năng chắp tay tặng cho người khác đây chứ? Mặc dù những trưởng lão trưởng môn của vài tông phái địa tự hào thông qua lần trước tiếp xúc vài lần cùng Trương Văn Trọng, cả đám đều cho rằng Trương Văn Trọng là một con người hào phóng sảng khoái. Nhưng dù hào phóng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bao giờ lấy thất phẩm đan dược cùng chuẩn tiên khí mang ra tặng người khác đi. Hơn nữa còn có hẳn bốn phần. Hành vi như thế đã không còn là hào sảng, mà chỉ có thể dùng hai chữ phá sản để hình dung a. Ngay khi cả đám người tu chân giới đối với tin tức này đều bảo trì thái độ hoài nghi, thì Linh Xu phái, Hoa Gian phái, Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông không hẹn mà đều tổ chức đại hội giám bảo ở tông môn, mời bằng hữu trong tông phái khác đến thưởng lãm chuẩn tiên khí và thất phẩm đan dược. Mà mình được Trương Văn Trọng tặng thưởng, hoặc bởi vì tò mò cho nên rất nhiều người không được phát tiếp mời cũng tự chạy đến. Bọn hắn muốn nhìn xem thất phẩm đan dược cùng chuẩn tiên khí có phải là hàng thật giá thật hay không. Kết quả cuối cùng để cho bọn hắn phi thường khiếp sợ. Linh Xu phái, Hoa Gian phái, Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông quả thực là đã chiếm được thất phẩm đan dược và chuẩn tiên khí từ trong tay Trương Văn Trọng. Lúc này tu chân giới nhất thời cũng sôi sục lên. Chương 658, người chết vì tiền trong một tòa thành thị. Mấy tu chân giả quen biết nhau đang ngồi tại một nhã gian trà phòng, một bên thưởng thức trà thơm, một bên trò chuyện những sự tình mới mẻ gần đây phát sinh ở trong tu chân giới. Một người trong đó nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nói: "À, các ngươi biết không, Linh Xu phái, Hoa Gian phái, Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông lần trước phái cao thủ đi tới Ung Thành, hiệp sợ Phong Sơn phái bao vây Tiếu Trừ Lệ Yểm." Người ngồi bên cạnh hắn nhất thời nở nụ cười nói: "Hả, ta còn tưởng rằng ngươi kể chuyện gì thần bí chứ. Hóa ra là cái chuyện cũ như năm xưa rồi sao? Chuyện này chúng ta sớm đã nghe nói qua rồi. À, ngươi nghĩ xem có phải bốn tông phái này đầu óc xảy ra vấn đề không? Hay nói cách khác, như thế nào lại chạy đến Ung Thành trở oai cho Phong Sơn phái đây? Lệ Yểm kia chính là yêu ma nhất lưu thời thượng cổ, há lại có thể dễ dàng đối phó với nó sao? Theo bản thân ta thấy, bốn tông phái này chỉ sợ sẽ gặp phải đại họa ở Ung Thành thôi." Người trước lắc đầu: "Ngươi nói cái gì thế, chuyện này đúng thật là xưa rồi. Nhưng chuyện ta kể lại liên quan đến một vấn đề khác. Bốn tông phái kia sau khi đến Ung Thành có gặp phải đại họa không thì tạm thời còn chưa biết. Nhưng hiện tại người ta đã chiếm được vô số thứ tốt rồi. Phong Sơn phái kia vì cảm tạ bọn hắn đến trở oai, mà tặng cho mỗi phái một khỏa thất phẩm đan dược cùng một món pháp bảo chuẩn tiên khí a." Tất cả chúng nhân trong phòng trà đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không quản đây là địa phương nào, sôi nổi đồng thanh kinh hô: "Cái gì? Thất phẩm đan dược và chuẩn tiên khí? Này, điều này sao có thể chứ? Ngươi không nói giỡn chúng ta đi." Người trước hừ hừ một tiếng: "Nói giỡn cái gì? Ta đây mà thèm nói giỡn các ngươi à? Xem ra hẳn là các ngươi còn không biết.

Từ lúc đi tới mái nhà, đã qua hơn một giờ thời gian, ánh mắt Trương Văn Trọng vẫn chăm chú nhìn vào bảo tàng bên dưới. Không chỉ như vậy, từ đầu tới cuối hắn không nói lời nào, chỉ dùng tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Tam Si và Béo Hòa Thượng đứng sau lưng hắn liếc mắt nhìn nhau. Đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự mê man và nghi hoặc. Bọn họ không rõ Trương Văn Trọng làm như vậy đến tột cùng lại có ý tứ gì. Ngay khi Béo Hòa Thượng có chút kiềm chế không được, chuẩn bị mở miệng hỏi, cuối cùng hắn cũng dừng việc tính toán, thở mạnh một hơi, thu hồi ánh mắt nhìn nhà bảo tàng, nói: thì ra là thế. Béo Hòa Thượng và Tam Si lại liếc mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, không giải thích được những lời hắn nói. Béo Hòa Thượng có tính cách vội vàng sao động, càng không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, dò hỏi: Trương Tổ Phó, anh nói như vậy có ý tứ gì? Lẽ nào anh phát hiện ra chuyện gì sao? Hắn gật đầu chỉ vào nhà bảo tàng phía trước, nói: tôi nguyên bản còn đang buồn bực vì sao Lễ Yểm lại không chọn một khu mộ địa ẩn thân, để có thể thu nạp âm khí khôi phục lực lượng, mà là tuyển chọn nhà bảo tàng này. Hiện tại khi nhìn thấy toàn bộ tình huống quanh thân nhà bảo tàng, tôi mới biết được vì sao. Nguyên lai nhà bảo tàng này tu kiến trên cửu âm địa mạch, âm khí tràn ngập bên trong nhà bảo tàng, so với mộ địa bình thường không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Cửu âm địa mạch? Béo Hòa Thượng và Tam Si nghe vậy cả kinh. Tam Si cau mày có chút lo lắng nói: không nghĩ tới nhà bảo tàng này lại tu kiến trên cửu âm địa mạch. Nói như vậy chẳng phải Lễ Yểm có thể tạo ra một u minh dược vực thứ hai? Sắc mặt hắn cũng nghiêm túc, gật đầu đáp: chỉ cần Lễ Yểm nguyện ý. Như vậy việc hình thành u minh dược vực ở tại nhà bảo tàng này so với u minh dược vực ở tại khu nhà xưởng hoang phế kia còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Trời ạ! Béo Hòa Thượng hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. U minh dược vực tại khu nhà xưởng hoang phế Béo Hòa Thượng cũng tự mình kinh lịch qua. Nếu không có Tô Hiểu Hồng ngay lúc khẩn yếu thiêu đốt thất khiếu linh lung tâm, phát động một kích liều mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã là u hồn giã dược. Mà Trương Văn Trọng lại nói, một khi nhà bảo tàng này hình thành u minh dược vực sẽ có uy lực lớn hơn tại khu nhà xưởng hoang phế gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Thử hỏi tin tức như vậy, làm sao không làm cho Béo Hòa Thượng kinh hãi? Tuy rằng Tam Si không có phen kinh lịch như Béo Hòa Thượng, nhưng cũng biết u minh dược vực đáng sợ đến thế nào. Trong lòng khiếp sợ, hắn vội vã hỏi: có biện pháp gì có thể ngăn cản Lễ Yểm tạo ra u minh dược vực bên trong nhà bảo tàng này hay không? Béo Hòa Thượng cũng vội vàng đưa mắt nhìn hắn, chờ mong hắn có thể cấp ra câu trả lời thuyết phục lòng người. Nhưng Béo Hòa Thượng thất vọng. Chấm cơm. Hắn lắc đầu than thở: không có cách nào. Nói như vậy cũng chỉ đành xông vào thôi. Tam Si đưa ánh mắt hướng về nhà bảo tàng bên dưới, lòng tràn đầy lo lắng nói: nếu như uy lực của u minh dược vực đúng như lời Trương Tổ Phó nói, chỉ sợ thương vong khi xông vào sẽ phi thường lớn. Ngay khi hai người còn đang thất vọng lo lắng, hắn lại nói ra một câu làm tinh thần họ rung lên. Tuy rằng không thể ngăn cản Lễ Yểm tạo ra u minh dược vực, nhưng tôi cũng đã có một biện pháp có thể tạm thời ngăn chặn âm khí do cửu âm địa mạch phóng xuất ra, có thể làm yếu bớt uy lực của u minh dược vực. Nhưng tôi cần thời gian 3 ngày để luyện chế ra đồ vật ngăn chặn âm khí cửu âm địa mạch. Thà tốt quá! Hai người vui mừng đầy mặt cùng kêu lên khen ngợi. Bọn họ không có lý do gì mất hứng. Chỉ cần hắn có thể giảm bớt uy lực của u minh dược vực, như vậy tại thời điểm phát động tiến công, thương vong của người tu chân nhất định sẽ giảm nhiều, mà xác suất thành công khi chu diệt Lễ Yểm cũng sẽ tăng cường trên diện rộng. Trong lòng kích động, cả hai còn không quên vỗ ngực mình nói: Trương Tổ Phó có điều gì cần làm thỉnh không nên khách khí, cứ phân phó là được. Hắn cũng không khách khí với bọn họ, nói: thật có vài chuyện cần các vị đi làm. Đầu tiên tôi hy vọng các vị có thể nghĩ biện pháp không làm cho Lễ Yểm và Cửu Ma hoài nghi, để nhà bảo tàng đóng cửa mấy ngày. Bởi vì Cửu Ma thủ hạ của Lễ Yểm núp trong nhà bảo tàng cũng không chỉ hút vào âm khí, đồng thời còn len lén hấp thu nguyên khí của khách tham quan. Đóng cửa không những giúp người thường không bị thương tổn, còn có thể làm chậm lại tốc độ để thăng lực lượng của cửu ma. Béo Hòa Thượng và Tam Si liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa nói. Muốn đóng cửa nhà bảo tàng thì dễ, nhưng muốn để Lệ Yểm cùng cửu ma không hoài nghi thì khó khăn. Suy tư một lát, Tam Si đột nhiên nở nụ cười. Tôi nghĩ tới một biện pháp, đừng nói là bọn chúng sẽ không hoài nghi, dù là ai cũng sẽ không nghi ngờ. Hắn vừa đưa mắt như hỏi nhìn Tam Si, còn chưa kịp mở miệng, Béo Hòa Thượng đã nhìn không được khẩn cấp hỏi. Biện pháp gì? Nói mau nói mau. Tam Si hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian gần đây bên trong cung thành hay xảy ra chuyện lãng phí điện nhớ không? Chúng ta đi tìm chính phủ tại cung thành để họ tiến hành hạn chế cúp điện ở nhà bảo tàng. Đã không có điện, nhà bảo tàng tự nhiên có lý do chính đáng để đóng cửa. Đương nhiên, hiện tại tôi chỉ là đưa ra một ý tưởng. Còn tình huống cụ thể nên làm như thế nào? Còn phải trở về thảo luận kỹ mới xong. Nhưng tôi nghĩ dùng lý do cúp điện để đóng cửa, Lệ Yểm cùng cửu ma sẽ không có hoài nghi quá lớn. Ăn, chủ ý của ông không tệ. Hắn gật đầu đồng ý đề nghị của Tam Si, lại nói thêm. Ngoại trừ đóng cửa nhà bảo tàng, trong 3 ngày tôi luyện khí, tôi mong muốn Đặc Cần Tổ có thể chỉ huy những tông phái tới trợ trận từ trong toàn quốc, để cho họ không kinh động Lệ Yểm cùng cửu ma. Cấu trúc ra phòng tuyến gần nhà bảo tàng, dùng giám thị cùng phòng ngừa bọn chúng chạy trốn. Béo Hòa Thượng cùng Tam Si đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ, nói: Trương Tổ Phó, anh thật cho chúng ta vấn đề khó khăn đây. Tuy rằng Đặc Cần Tổ là cơ cấu của quốc gia, tổ viên cũng được chọn lựa từ các tông phái tu chân, nhưng vô luận là thực lực, bối phận, địa vị đều kém những người tu chân đến trợ trận. Trong số bọn họ, dù người có địa vị thấp nhất, chúng tôi vẫn phải xưng hô sư bá, sư thúc. Muốn chúng tôi đến chỉ huy họ, chỉ sợ là chỉ huy không nổi. Tôi còn tưởng hai vị lo lắng chuyện gì, nguyên lai là chuyện này sao? Hắn không khỏi nở nụ cười, nói: Không quan hệ, tôi sẽ cho Trần Nhàn đến hiệp trợ các vị. Đến lúc đó ai không phục tùng sự chỉ huy, muốn quấy rối cứ để Trần Nhàn đứng ra đoạt đi cơ hội trợ trận của họ. Tôi cũng không tin trước sự mê hoặc của thất phẩm đan dược và pháp bảo chuẩn tiên khí bọn họ còn có thể quấy rối các vị. Có những lời này của Trương Tổ Phó, chúng tôi cũng an tâm. Lúc này cả hai thở phào nhẹ nhõm, lòng tin mười phần nói: Thỉnh Trương Tổ Phó yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để Lệ Yểm thoát ra khỏi nhà bảo tàng này. Trần Nhàn thở dài nói đùa: Xem ra tôi đã định trước chỉ được sắm vai mặt đen rồi. Ai, lại nói, lần trước cự tuyệt mấy tu chân tông phái, bọn họ đã cho tôi áp danh thật rõ ràng. Nghe nói sau lưng có không ít người gọi tôi là nữ Diêm Vương, mấu giả xoa nữa đó. Béo Hòa Thượng cười ha ha, nói: Hai danh hiệu không tệ, người khác vừa nghe từ tận đáy lòng sẽ sợ cô ba phần. Trần Nhàn trợn mắt, nói: Ông thích sao? Tặng cho ông dùng có được hay không? Béo Hòa Thượng vừa nghe nóng này, xua tay nói: Không được, không được, hai danh hiệu này cô cứ giữ lại mà dùng đi thôi. Hơn nữa vóc người của tôi béo như thế, dù dùng cũng không đủ uy phong, còn bị người chế nhạo. Tam Si cười ha ha, vỗ vai hắn nói: Không nghĩ tới ông cũng có lúc tự hiểu lấy mình. Những câu nói đùa của mọi người làm bầu không khí vốn khẩn trương cũng dần biến mất. Hắn gật đầu cười nói: Được rồi, ba người đừng ở đó nói đùa, chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian làm chính sự. Tốt, mọi người cùng đáp, đi theo sau hắn xuống lầu. Tâm tình lúc này của họ, so sánh với khi nãy chuyển biến khá tốt. Sau khi rời khỏi tòa lầu, hắn tạm biệt họ, để Trần Nhàn lưu lại phụ trách hiệp trợ, mà chính hắn vẫy taxi, một mình quay về linh cư, đem những linh tài liệu từng thu thập được lấy hết ra. Lần này, hắn không chỉ muốn luyện chế đồ vật ngăn chặn âm khí của cửu âm địa mạch, còn muốn luyện chế ra vài món pháp bảo tiên khí.